Chào mừng bạn đến với kênh DDD, đọc truyện nuôi quỷ chương. Chương 16. Đêm đó Tô Khốn ngủ không yên chút nào. Không biết có phải vì hai ngày nay bị hành hạ quá mệt mỏi hay không mà vừa nằm xuống giường cậu đã cảm thấy bản thân rơi vào trạng thái giống như bị bóng đè. Trước đây cậu cũng từng gặp tình huống này, thường là sau những ngày chạy đôn chạy đáo quá sức hoặc thức liền một hai đêm. Tứ chi nặng trịch như bị đóng chặt vào ván giường, ngực và cổ giống như bị thứ gì đó đè lên, cảm giác ngột ngạt nặng nề khiến trái tim như bị ép xuống. Ý thức vẫn còn lơ lửng chống chọi với cơn mệt mỏi, khiến cậu rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh kỳ lạ. Trong cơn mơ, Tô Khốn thấy mình túm cổ áo con quỷ nhỏ kia, mặc cho nó vùng vẫy loạn xạ. Cậu nhấc bổng nó lên, lắc qua lắc lại trước mặt rồi cười lưu manh nói, biết bay thì giỏi lắm hả, hả, đợi ông mày chết rồi, bay cao 2 mét dọa chết mày luôn. Thế nhưng trong giấc mơ lại xuất hiện một Tô Khốn khác, giống như người thứ ba đang nằm bên cạnh quan sát cảnh tượng đó. Nhìn bản thân mình hành hạ quỷ nhỏ, cậu thản nhiên bình luận, chắc chắn là đang nằm mơ rồi. Ông mày sao có thể túm nổi cổ áo con quỷ đó chứ, quá phi thực tế. Trừ điểm, giấc mơ bỗng chuyển cảnh. Lần này quỷ nhỏ lại ngồi trên ngực cậu, hai tay ôm chặt cổ, đầu rúc vào hõm cổ cậu, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta nổi da gà. Bị nó đè đến nỗi không dám thở mạnh, Tô Khốn chỉ có thể mở to mắt nhìn cảnh Tử Mặc đang đứng bên cạnh, hàng mi ướt nước, bất lực rên rỉ, mẹ kiếp, tại sao con quỷ nhỏ này cứ bám giết lấy tao không chịu buông vậy, vì tao đặc biệt đẹp trai hả? Ghê vậy. Cảnh Tử Mặc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy từ bi, đầu như đội vòng hào quang thánh khiết, giống hệt một vị thánh đang nhìn xuống kẻ đáng thương. Sau đó bình thản đáp, có lẽ là hội chứng chim non. Câu trả lời đó khiến Tô Khốn nghẹt thở, lập tức choàng tỉnh. Cậu phát hiện tư thế của mình vẫn là nằm nghiêng sang phải quen thuộc, vừa vặn đối diện với cái quan tài đặt ở đầu giường. Kim giờ trên chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh đang nghiêng về số 6. Rèm cửa chưa kéo ra, bên ngoài trời vừa hửng sáng, mặt trời còn ẩn sau tầng mây phía đông, ánh sáng xuyên qua rèm cửa dịu nhẹ, chưa đến mức nóng bức. Chiếc điều hòa treo tường vẫn đang vận hành ầm ầm. Nó cũng đã có tuổi rồi, tiếng động cơ không đến mức đánh thức người ta, nhưng tuyệt đối không thể gọi là êm ái. Tô Khốn co giật khóe miệng, lật người nằm ngửa rồi kéo tấm chăn mỏng đang quấn trước ngực ra. Cơn ác mộng khiến cậu tỉnh giấc trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm, gió điều hòa thổi vào lập tức khiến toàn thân lạnh ngắt, chiếc áo thun dính chặt vào da. Cậu ngồi ngẩn ra một lúc sau đó lảo đảo đứng dậy kéo rèm cửa. Ánh sáng ban mai tràn vào căn phòng, rơi xuống cỗ quan tài đặt ở đầu giường, khiến lớp sơn nâu sẫm cũng trở nên ấm áp hơn một chút. Nhưng một giấc ngủ tệ hại như vậy rõ ràng không thể giúp Tô Khốn hồi phục tinh thần. Chỉ trong khoảnh khắc tỉnh táo ban đầu, sau đó đầu óc cậu lại nhanh chóng trở nên hỗn độn dưới ánh nắng sớm, giống như nồi cháo đang đun lửa nhỏ, bọt gạo sùng sục nổi lên. Từ phòng bên cạnh vang tới vài tiếng động mơ hồ, tiếp đó là tiếng dép lê lẹp xẹp đi từ phòng ngủ ra phòng khách, rồi ra ban công, cuối cùng là vào nhà bếp. Nghe vậy Tô Khốn mơ màng lẩm bẩm, tên Cảnh Tử Mặc hôm nay dậy sớm thế. Một lúc sau cậu mới nhớ ra, hôm qua khi ăn cơm Cảnh Tử Mặc có nói hôm nay là ngày rảnh cuối cùng trước khi đi làm lại, muốn tranh thủ mua ít đồ về thăm nhà. Cái gọi là thăm nhà ấy thật ra đúng nghĩa đen. 2 năm trước, khi cha mẹ vô tình phát hiện ra xu hướng tình cảm của cậu, Cảnh Tử Mặc đã dọn ra khỏi nhà, nói đúng hơn là bị người cha bảo thủ đến mức cổ hủ đuổi ra ngoài. 2 năm qua cậu ta nhiều lần cố gắng dùng sự chân thành và lý lẽ để thuyết phục cha mẹ chấp nhận mình, nhưng lần nào cũng chưa kịp bước vào cửa đã bị chặn lại. Gần nửa năm nay mẹ Cảnh đã mềm lòng hơn một chút. Ít nhất bà cũng chịu mở cửa, kéo cậu ta vào hành lang nói vài câu, mấy thứ hoa quả hay thực phẩm bổ dưỡng mang tới cũng chịu nhận. Nhưng ba Cảnh vẫn cực kỳ bảo thủ, thỉnh thoảng lại nổi giận gầm lên trong nhà, khiến Cảnh Tử Mặc chỉ có thể đứng ngoài cửa chào tạm biệt rồi lặng lẽ rời đi. Mỗi lần nhìn thấy Cảnh Tử Mặc thăm nhà trở về, nằm ủ rũ như con gà mắc mưa cuộn mình trên sofa, Tô Khốn đều trêu, mày định chơi chiến thuật rằng co lâu dài kiểu làm dâu lâu ngày thành mẹ chồng hả? Nói vậy thôi nhưng trong lòng cậu vẫn có chút ghen tị. Cậu thà rằng cũng có hai người có thể túm tay mình mắng, thằng nhóc, mau quay về đường chính đạo cho tao. Đáng tiếc hai người ấy đã hóa thành hai nắm đất vàng từ nhiều năm trước rồi. Đến giờ cậu vẫn cảm thấy trận hỏa hoạn do sét đánh năm đó quá khó tin. Nhưng dù xác suất nhỏ đến đâu, một khi đã xảy ra thì cũng chẳng thể phủ nhận. Tiếng dép lê chậm rãi của Cảnh Tử Mặc bên ngoài giống như một bản nhạc du ngủ đơn điệu. Thêm vào đó con quỷ nhỏ trong quan tài ban ngày khá an phận. Tô Khốn vốn đã bị hành hạ suốt đêm, nằm đắp chăn mỏng trong tiếng điều hòa lúc chạy lúc ngừng, chẳng mấy chốc lại thiếp đi. Khi cậu mở mắt lần nữa thì đã quá giờ ăn trưa. Ngồi bật dậy, Tô Khốn lẩm bẩm, xong rồi, tiết kiệm được một lèo 2 bữa ăn. Cậu vừa gãi mái tóc rối bù vừa liếc nhìn cái quan tài đầu giường đang phủ đầy ánh nắng, trong lòng thầm nghĩ, ông bà nói đúng thật, nôn rồi nôn mãi cũng quen. Như mình sợ rồi sợ mãi, giờ lại có thể nằm đối diện cái quan tài ngủ ngon lành. Thói quen đúng là thứ đáng sợ. Biết đâu đến một ngày nào đó, Dù con quỷ nhỏ kia có kiễng chân múa ba lê trên trán cậu, cậu cũng chẳng buồn nhíu mày. Vừa ngáp vừa đi về phía nhà vệ sinh, Tô Khốn lại không kiềm được tưởng tượng, trước khi bị teo nhỏ, con quỷ kia chắc phải cao hơn 1m8 chứ nhỉ, một thằng đàn ông to xác như vậy mà múa ba lê, nghĩ thôi đã thấy giống phim kinh dị. Lúc này bên trong quan tài, cố đại tướng quân phiên bản mini bỗng hắt hơi thật to, trong lòng thầm nghĩ, kẻ nào đang rủa ta vậy. Sau khi rửa mặt qua loa, Tô Khốn nhét đại hai cái bánh quy vào miệng rồi đeo túi xuống lầu. Cậu vào siêu thị mua hai túi bột củ sen, cân ít trái cây rồi vội vã leo lên xe buýt, lắc lư gần một tiếng đồng hồ mới xuống xe. Trước mắt cậu là con hẻm dài với những căn nhà cũ kỹ, chính là khu phố nơi Tô Khốn từng sống cùng cha mẹ. Những khu vực xung quanh đã bị tháo dỡ gần hết, chỉ còn lại khu giữa với hơn chục căn nhà cũ nằm giữa những đống gạch vụn ngổn ngang, trông vừa cô độc vừa tiêu điều. Xách túi đồ trên tay, Tô Khốn men theo con đường quen thuộc mỗi tháng đều đến một lần, bước trên những phiến đá phủ rêu tiến sâu vào hẻm, rồi dừng lại trước căn nhà quen thuộc năm xưa. Chương 17. Lúc Tô Khốn rời khỏi nhà dì Trương, bầu trời bỗng trở nên âm u. Những tầng mây xám dày đặc chồng chất lên nhau, nhanh chóng phủ kín cả bầu trời. Một tiếng sấm trầm đục vang lên từ xa, rồi bất ngờ nổ đoàng ngay trên đỉnh đầu, khiến mọi người trên xe buýt giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía sau có người khe khẽ than thở rằng trời càng mưa thì càng oi bức, sau này nắng lên chắc còn khó chịu hơn. Nghe giọng nói ấy khiến Tô Khốn cảm thấy hơi quen tai, nhưng chưa kịp quay đầu thì xe đã dừng chạm. Một bà lão nhỏ nhắn vội vã bước xuống xe. Bà mặc chiếc quần vải ống rộng, ống quần dài phủ lên mũi giày, mỗi bước đi lại đung đưa theo nhịp. Tô Khốn nhìn theo bóng lưng bà lão, cô nhớ xem mình đã từng nghe giọng nói đó ở đâu. Đến khi bà bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn trời rồi thản nhiên rời đi giữa dòng người đang vội vã tránh mưa, Tô Khốn mới chợt nhớ ra, đây chẳng phải chính là bà lão từng gặp trong con hẻm hôm nọ sao. Nghĩ đến chuyện đêm đó, trong lòng cậu vẫn thấy hơi giận người. Nhưng thấy bà vẫn đi xe buýt giữa ban ngày, có lẽ cũng chỉ là người bình thường, chỉ hơi kỳ quái một chút mà thôi. Nghĩ vậy Tô Khốn nhanh chóng quên chuyện ấy, quay sang lo lắng cho thời tiết. Cậu vốn không có thói quen mang ô. Nhìn mây đen càng lúc càng dày, Tô Khốn chỉ biết âm thầm cầu nguyện mưa ngay bây giờ hoặc đợi đến khi cậu về tới nhà rồi hãy mưa. Nhưng thực tế thì luôn tàn nhẫn. Khi xe buýt vừa dừng ở trạm Quan Dương Tân Thành, Tô Khốn vừa bước xuống xe thì cơn mưa lập tức trút xuống như thác. Tô xui tận mạng khốn đứng chết chân, trong lòng chỉ muốn gào lên, lần nào cũng như vậy, có thể đổi kịch bản khác không? Dù cậu đã chạy hết tốc lực về nhà, đến khi bước qua cửa thì cả người vẫn ướt sũng từ đầu đến chân, chẳng khác gì chuột lột. Thấy bộ dạng đó, Cảnh Tử Mặc đang ôm nửa quả dưa hấu đứng trong phòng khách liền chậc chậc hai tiếng rồi nói với giọng trêu chọc rằng nhìn cậu giống như con ma nước vừa bò lên từ sông vậy. Tô Khốn vừa cởi giày vừa hỏi lại rằng có phải cuối cùng ba của Cảnh Tử Mặc đã chịu cho cậu vào nhà rồi hay không? Cảnh Tử Mặc tâm trạng khá tốt. Cậu ta vừa xúc một muỗng dưa hấu vừa gật đầu, rồi chỉ về phía bếp, nói rằng nửa quả dưa còn lại đã cắt sẵn cho Tô Khốn, để dưới bếp, tắm xong thì vào ăn. Tô Khốn đáp một tiếng rồi chạy đi tắm. Một lúc sau cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần boxer, ôm chậu dưa hấu đã cắt miếng đi vào phòng ngủ. Ngồi xổm trước bàn máy tính, vừa khởi động máy vừa cắm đầu ăn dưa hấu một cách hào sảng. Chỉ một lát sau, nước dưa đã dính đầy mặt. Cảnh Tử Mặc từng nói cậu ăn như súc vật, nhưng Tô Khốn lại cho rằng Cảnh Tử Mặc quá điệu đà. Ăn được vài miếng, Tô Khốn chợt nhớ tư thế của mình hơi mất hình tượng nên đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại. Ánh sáng bên ngoài bị chặn lại, căn phòng lập tức trở nên âm u. Đúng lúc đó chiếc quan tài đặt ở đầu giường bỗng phát ra một tiếng cạch. Nắp quan tài từ từ mở ra. Cô Diễm lặng lẽ bay ra khỏi quan tài, gương mặt không cảm xúc cùng với đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Tô Khốn. Tô Khốn đang gặm dưa thì khựng lại. Cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thấy quỷ nhỏ, khóe miệng đầy nước dưa của cậu giật giật. Sau đó gượng gạo vẫy tay chào, cười gượng nói, hi hi, theo động tác vung tay của cậu, nước dưa bắn ra ngoài, xuyên qua thân thể trong suốt của Cố Diễm rồi rơi xuống sàn. Hắn nhìn khuôn mặt đầy nước dưa của Tô Khốn, lại thấy trên má cậu còn dính một hạt dưa đen, biểu cảm càng cứng đờ. Trong khoảnh khắc đó trong đầu Cố Diễm không còn nghĩ đến hôn quân nữa. Ý nghĩ duy nhất của hắn là tên này ăn uống kiểu gì mới thành ra bộ dạng như vậy. Hình ảnh ấy khiến hắn nhớ đến một chuyện rất lâu trước kia. Năm đó trong phủ tướng quân từng có một con mèo nhỏ. Mỗi lần ăn nó cũng cắm đầu vào bát mà ăn hùng hục giống hệt người trước mặt. Trong khi đó Tô Khốn lại bị ánh mắt của quỷ nhỏ nhìn đến mức lạnh sống lưng. Trong lòng cậu gào thét rằng đại ca làm ơn đừng nhìn tôi như vậy nữa, anh là quỷ đó. Đúng lúc cậu định mở miệng nói gì đó, quỷ nhỏ bỗng đưa tay ra. Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào má Tô Khốn. Bộp, hạt dưa trên má cậu rơi xuống đất. Tô Khốn hoàn toàn hóa đá. Chỉ một giây sau cậu ngã rầm khỏi ghế. Bò lăn bò toài chạy ra khỏi phòng rồi hoảng loạn hét lên với Cảnh Tử Mặc rằng mau tìm gậy đập cậu một phát đi, chắc chắn cậu đã uống nhầm thuốc nên mới xuất hiện ảo giác. Cảnh Tử Mặc nhìn cậu như nhìn kẻ tâm thần, bình thản hỏi rằng cậu thích búa tạ hay gậy sắt. Trong khi đó trong phòng, Cố Đại Tướng Quân lặng lẽ thu tay lại. Hắn đứng đờ một lúc rồi âm thầm nghĩ rằng vừa rồi chắc là bị thứ bẩn thỉu nào đó nhập vào người, hoàn toàn quên mất rằng bản thân bây giờ đã chính là quỷ. Cuối cùng mặt Cố Diễm không cảm xúc bay trở lại quan tài, chui vào trong rồi đóng nắp lại, tự nhủ rằng bây giờ mình cần được yên tĩnh một mình. À không, là một con quỷ cần được yên tĩnh. Chương 18. Sau khi bị quỷ nhỏ dọa một trận, đồng chí Tô Khốn vẫn còn ngây người, hồn vía chưa kịp trở lại. Cậu đứng được ra nhìn cảnh Tử Mặc lôi từ chiếc tủ đựng đồ lặt vặt ra đủ thứ búa tạ, gậy sắt, găng tay đấm bốc và cả một cái gọi là máy massage nhiều chế độ rung. Thấy vậy Tô Khốn lập tức bừng tỉnh, trợn mắt chỉ vào món đồ kỳ lạ kia mà kêu lên rằng trong đống đó có thứ rất đáng ngờ. Rồi cậu há hốc mồm nhìn cảnh Tử Mặc, run run nói rằng không ngờ cậu ta lại lén giấu thứ đồ này, còn để chung trong tủ đồ lặt vặt, thật là mất vệ sinh. Cảnh Tử Mặc nghe xong chỉ biết cạn lời, trong lòng cũng không hiểu vì sao trong tủ lại có thứ đó, đồng thời cảm thấy rõ ràng Tô Khốn đã bắt nhầm trọng điểm. Nhưng cũng nhờ cú sốc liên tiếp ấy mà Tô Khốn chợt nhớ ra đống dụng cụ kia đều do chủ nhà để lại, thế là cậu lập tức bình tĩnh lại. Vỗ vai Cảnh Tử Mặc một cái, cậu nói rằng mình đi nấu cơm tối rồi nhanh chóng chuồn vào bếp, tránh bị đánh tàn phế. Trong cái nóng oi bức của thành phố Lê, căn nhà giống hệt lồng hấp, mà nóng nhất chính là nhà bếp. May mà hôm nay Cảnh Tử Mặc đã ninh sẵn một nồi cháo gạo rang thơm lừng. Bên ngoài cơn mưa cũng dần nhỏ lại, Tô Khốn mở hé cửa sổ cho gió mát ùa vào. Tâm trạng tốt lên, cậu lấy một quả bí ngô nhỏ bắt đầu làm bánh ăn kèm cháo. Từng bước bào sợi, ướp muối, vắt nước, trộn bột rồi chiên bánh đều thuần thục gọn gàng. Chẳng bao lâu, bánh bí ngô vàng ươm giòn rụng tỏa hương thơm ngào ngạt. Cảnh Tử Mặc hài lòng chuẩn bị bát đũa, nhưng không ngờ sau khi đặt đĩa bánh lên bàn, Tô Khốn lại ném lại một câu ăn trước đi rồi quay người vào phòng ngủ. Lúc này trước chiếc quan tài nâu sẫm trong phòng, Tô Khốn đứng căng thẳng suy nghĩ. Trong đầu cậu cứ lặp lại cảnh quỷ nhỏ vừa rồi chạm vào má mình, rõ ràng là để gỡ hạt dưa. Điều đó khiến cậu bối rối vô cùng, bởi trước đó con quỷ kia còn nhìn cậu như muốn giết người. Nghĩ mãi Tô Khốn mới kết luận rằng có lẽ đó là dấu hiệu làm hòa. Với tình cảnh của mình thì chỉ cần có chút hy vọng cũng phải nắm lấy, nên cậu quyết định thử cảm hóa quỷ nhỏ, thậm chí còn mong nó tự bê quan tài rời đi cho yên chuyện. Thế là sau khi làm xong bữa tối, cậu đứng trước quan tài gõ cửa 3 lần. Lần gõ thứ 3, nắp quan tài trượt ra, quỷ nhỏ thò đầu ra nhìn cậu. Đối diện đôi mắt đen kịt ấy, Tô Khốn hơi hồi hộp, định hỏi xem có cần cúng đồ gì không, nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành hỏi rằng anh có đói không, có muốn ăn gì không. Quỷ nhỏ mặt đơ lặp lại 2 chữ ăn gì, khiến Tô Khốn càng luống cuống, vội vàng sửa lời rồi lại thấy càng nói càng sai. Cuối cùng cậu hoảng hốt giơ tay ngăn lại, nói rằng thôi đừng nói nữa, coi như mình chưa từng vào đây, rồi cười khan bảo quỷ cứ ngủ tiếp đi. Nói xong, Tô Khốn chạy thẳng ra khỏi phòng như bị lửa đốt, tắt đèn rồi chuồn vào bếp. Còn lại trong phòng, Cố Diễm vẫn giữ nguyên tư thế thò đầu khỏi quan tài, ngơ ngác nhìn nơi Tô Khốn vừa đứng. Hắn chợt nhận ra hình như mình lại dọa người ta chạy mất. Khi còn sống, Cố Đại Tướng Quân vốn đã quen nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, vừa để thể hiện đang lắng nghe vừa để phán đoán thật giả. Nhưng gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của hắn lại khiến người đối diện vô cùng áp lực, từ thuộc hạ đến kẻ có ý đồ xấu đều dễ bị dọa sợ. Tô Khốn vốn đang âm mưu khiến hắn tự giác bê quan tài rời đi, nên bị ánh mắt ấy nhìn một cái là lập tức bỏ chạy trối chết. Thực ra lúc đó Cố Diễm chẳng nghĩ gì ghê gớm, chỉ đơn giản bị câu hỏi của Tô Khốn làm ngớ người. Từ khi tỉnh lại sau cái chết đau đớn, hắn đã trở thành một hồn phách ở thế giới xa lạ này, không biết mình phải tồn tại thế nào, cũng không rõ vì sao chưa vào luân hồi. Ngoài cỗ quan tài ra, mối liên hệ duy nhất với thế gian hiện giờ chính là Tô Khốn. Không chỉ vì gương mặt cậu giống tên hôn quân năm xưa, mà còn vì hơi thở ấm áp kỳ lạ tỏa ra từ người cậu. Và đến lúc này, Cố Diễm chợt nhớ ra khi Tô Khốn vừa về nhà, hắn vốn định có chuyện muốn nói nhưng lại bị cái mặt dính hạt dưa kia làm phân tâm nên quên mất. Còn bây giờ hắn đã nhớ ra rồi. Chương 19. Cảnh Tử Mặc ngồi trước bàn ăn, mắt hao háo nhìn chằm chằm cánh cửa phòng của Tô Khốn, rõ ràng đang đợi người kia bước ra. Nhưng không ngờ cửa phòng vừa mở, Tô Khốn đã lao vọt ra ngoài như bị lửa đốt mông, 3 chân 4 cẳng chạy thẳng đến bàn ăn. Cảnh Tử Mặc theo bản năng liếc nhìn phía sau lưng cậu, trong đầu nghĩ chẳng lẽ con quỷ kia lại nổi điên đuổi theo. Nhưng ngay sau đó cậu mới nhớ ra mình vốn dĩ đâu có nhìn thấy nó. Điều lạ là Tô Khốn cũng chẳng có vẻ gì sợ hãi. Không trốn chạy khắp nơi, cũng không hoảng loạn. Cậu lao đến bàn ăn, ngồi phịch xuống ghế, vỗ vỗ ngực cho bình tĩnh lại. Rồi cầm đũa lên, Tô Khốn nhìn Cảnh Tử Mặc nói, ngồi đần ra đó làm gì? Ăn đi chứ. Cảnh Tử Mặc cứng họng, trong đầu chỉ còn một dấu hỏi to đùng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lưng thấy Tô Khốn không giống như đang gặp nguy hiểm, cậu cũng lười hỏi thêm. Dù sao trước mặt còn bày một đĩa bánh bí ngô chiên giòn thơm phức, mùi hương quyến rũ đến mức khiến người ta chảy nước miếng. Không ăn ngay thì đúng là có lỗi với bản thân. Cảnh Tử Mặc vừa gắp một miếng bánh lên, còn chưa kịp đưa vào miệng thì chợt thấy Tô Khốn do dự một chút, rồi đặt đũa xuống. Miếng bánh trên đũa Cảnh Tử Mặc lập tức cứng đờ giữa không trung. Cậu ta suýt nữa đã bất chấp hình tượng mà gào lên, mẹ mày, rốt cuộc là mày có ăn không hả? Cảnh Tử Mặc cố nhịn lại, cau mày nhìn Tô Khốn, đang định hỏi xem tên kia lại lên cơn gì. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Tô Khốn bật dậy, hấp tấp chạy vào bếp. Ngay sau đó vang lên tiếng mở tủ, tiếng chén đĩa sứ va vào nhau lanh canh. Một lúc sau Tô Khốn từ trong bếp bước ra, trên tay bưng một bát cháo. Đó là một cái bát sứ nhỏ miệng tròn, bình thường rất ít khi dùng. Cậu đặt bát lên bàn, rồi lại đi đến tủ lạnh lấy ra một hũ chao đỏ. Tô Khốn múc mấy thìa nước chao đổ vào bát cháo, sau đó khuấy đều. Chỉ trong chớp mắt, bát cháo trắng đặc sánh đã chuyển thành màu đỏ. Nhìn một cách khách quan cực kỳ dị hợm, Cảnh Tử Mặc nhìn toàn bộ quá trình đó mà ngây người. Trong trí nhớ của cậu ta, Tô Khốn ăn cháo tuyệt đối không thích cho thêm nước canh hay bất cứ thứ gì vào bát. Vậy mà bây giờ lại tự nhiên trộn chao đỏ vào cháo. Tên này bị làm sao thế? Chẳng lẽ bị con quỷ kia nhập mất hồn rồi? Lúc này Tô Khốn như đoán được suy nghĩ của cậu ta, liền lên tiếng, đâu phải tao ăn. Cảnh Tử Mặc nhăn mặt hỏi, thế thì ai ăn, nhìn tởm thế kia, người bình thường nuốt nổi mới lạ. Tô Khốn thản nhiên đáp, cho người ăn thì mất công trộn làm gì. Nói đến đây cậu liếc nhanh về phía phòng ngủ bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó ghé sát đầu lại gần Cảnh Tử Mặc, hạ giọng thì thầm, dĩ nhiên là để cúng. Tao đang muốn lấy lòng con quỷ kia. Cảnh Tử Mặc sững người, lập tức phản bác, con quỷ nào lại muốn ăn cháo trộn chao đỏ chứ? Mày định gạt con nít à? Tô Khốn liếc cậu ta một cái, ánh mắt đầy vẻ ngu không tả nổi, rồi chậm rãi khai sáng, mày không thấy nước chao đỏ có màu giống máu à? Cảnh Tử Mặc trợn tròn mắt. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, mày chắc là muốn lấy lòng nó chứ không phải muốn chọc nó điên lên. Đáng tiếc Tô Khốn mấy ngày nay bị hàng loạt hiện tượng siêu nhiên dọa cho đầu óc mơ mơ màng màng, hoàn toàn không hiểu nổi ánh mắt kia. Cậu vừa bưng bát cháo vừa lẩm bẩm, đợi dỗ cho nó vui rồi, nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với nó. Cứ ở đây mãi không phải cách. Cuộc sống kiểu tiểu thuyết kinh dị này khủng khiếp quá, không tốt cho cả mình lẫn nó. Âm dương cách biệt, người quỷ khác đường. Vừa nói Tô Khốn vừa bưng bát cháo đi về phòng. Cảnh Tử Mặc trợn mắt đến mức gần như chỉ còn lại tròng trắng. Nhưng suy nghĩ một hồi, cậu ta vẫn đặt đũa xuống, đứng dậy lặng lẽ đi theo sau. Cảnh Tử Mặc muốn tận mắt chứng kiến cảnh Tô Khốn bị con quỷ kia đơn phương hành hung. Dù không nhìn thấy người ra tay, nhưng chỉ cần thấy kẻ bị đánh cũng đủ thú vị rồi. Trong đầu cậu ta thầm chậc một tiếng. Trêu người đã là tự chuốc họa, đằng này lại còn đi trêu quỷ, đúng là nghệ thuật tìm đường chết đỉnh cao. Lúc này bên trong phòng, cô Diễm đang lơ lửng bên khung cửa sổ mở rộng. Cả căn phòng tắt đèn tối om. Chỉ có ánh sáng le lói từ những tòa nhà đối diện hắt sang, lạnh lẽo và nhàn nhạt. Những ô cửa sáng đèn điện phản chiếu trong đôi mắt cô Diễm. Đó không phải ánh nến chập chờn quen thuộc với y. Từ khi biết Tô Khốn không phải tên hôn quân kia, cô Diễm cuối cùng cũng kiềm chế được sự hận thù và giận dữ trong lòng, bắt đầu quan sát thế giới xung quanh. Và hắn phát hiện mọi thứ ở đây đều xa lạ. Xa lạ đến mức khiến hắn vô cùng kinh ngạc, chấn động, thậm chí có chút mờ mịt và sợ hãi. Đó là phản ứng bản năng khi con người lần đầu đối mặt với những điều chưa biết. Cô Diễm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là theo thói quen, hắn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Quá khứ, thân phận và chốn quan trường đã rèn cho hắn một thói quen. Vui buồn không biểu, phong ba trong lòng cũng chỉ giữ trong lòng. Nhưng trong mắt Tô Khốn biểu hiện đó đơn giản chỉ là mặt liệt. Lúc này cố đại tướng quân mặt liệt đang lặng lẽ quan sát thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ, đồng thời suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà y phát hiện trên người Tô Khốn. Chiều hôm đó khi Tô Khốn ôm nửa quả dưa hấu trở về phòng, cô Diễm vẫn đang nằm trong quan tài, cố gắng tiêu hóa những điều xa lạ của thế giới này. Ngay lúc ấy hắn đã cảm nhận được một luồng hơi thở bất thường phát ra từ kẻ đang cởi trần kia. Trong cảm nhận của cô Diễm, Tô Khốn giống như phát ra một luồng khí ấm áp kỳ lạ, dù cách xa vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhưng khi Tô Khốn bước vào phòng, cảm giác dễ chịu ấy lại đột nhiên bị thứ gì đó che khuất, giống như một viên dạ minh châu bị phủ bụi, khiến người ta thấy bức bối khó chịu. Vì vậy cố đại tướng quân liền bay ra khỏi quan tài, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa bay lên, hắn đã nhìn thấy trên cổ Tô Khốn lơ lửng một tầng khí đen mỏng manh. Còn chưa kịp nghĩ rõ đó là thứ gì thì khuôn mặt lem luốc như mèo hoang của Tô Khốn đã đập thẳng vào mắt khiến y sững người. Sau đó lại liên tiếp bị những hành vi phát rồ ngoài dự liệu của đối phương làm rối tung suy nghĩ, đến mức cố Diễm quên luôn mình xuất hiện để làm gì. Nhưng bây giờ hắn đã nhớ ra rồi. Dù trước đây cố Diễm chưa từng thấy thứ gì giống lớp khí đen lơ lửng ấy, nhưng khi nhìn thấy nó, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như gặp được đồng loại. Khi đó hắn không hiểu vì sao nhưng bây giờ nghĩ lại, cuối cùng cũng hiểu ra thứ đó có cùng hơi thở và dao động giống như hắn. Nói cách khác, nó không phải người mà là hồn phách, chỉ là những hồn phách ấy không hoàn chỉnh. Đó chỉ là những mảnh tàn hồn vỡ vụn không đủ để hình thành hình dạng hay ý thức. Nghĩ đến vị trí của lớp khí đen đang lơ lửng kia, cô Diễm theo bản năng nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm hắn suýt bóp chết Tô Khốn, cùng với thứ từng lóe lên nơi cổ áo của cậu. Khi ấy cơn giận đã làm hắn mù quáng, hoàn toàn không nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ nhớ rõ khi tay chạm vào, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Thực ra khi đó cô Diễm không hề bị đánh bay trở lại quan tài như Tô Khốn tưởng. Khoảnh khắc chạm vào thứ lạnh băng kia, toàn thân hắn giống như bị đóng đinh tại chỗ. Sức mạnh trong người lập tức như vỡ đê tuôn ra, bị luồng lạnh buốt kia nuốt chửng. Cảm giác sức lực bị rút cạn khiến cô Diễm bất an, hắn liền dốc hết chút sức lực còn sót lại, trong tích tắc thoát khỏi trạng thái đó rồi lao thẳng trở về quan tài. Nhưng vừa vào trong hắn lại bị một vật cứng như ngọc đâm vào cổ họng khiến nghẹn lại. Điều kỳ lạ là mảnh ngọc ấy lại có thể nằm trong cơ thể hắn. Sau đó nó cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào nên cô Diễm mặc kệ, cũng chẳng buồn tìm cách moi ra. Bây giờ nghĩ kỹ lại dường như chính từ sau khi nuốt mảnh ngọc đó, hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí ấm áp tỏa ra từ người Tô Khốn. Khí đen, thứ được giấu trong cổ áo Tô Khốn, còn có mảnh ngọc mà hắn vô tình nuốt vào, ba thứ này chắc chắn có liên hệ với nhau. Cô Diễm vẫn đang trầm tư thì trước mắt bỗng lóe sáng. Hắn khẽ giật mình nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ hơi ngước mắt nhìn lên. Trên đầu hắn là chiếc đèn trần sáng rực, sáng hơn gấp mấy lần ánh đến ngày xưa. Tô Khốn, kẻ vừa nãy còn bị hắn dọa cho chạy mất dép, lúc này lại lò dò bước vào phòng. Lần này trong tay cậu còn bưng theo một cái bát nhỏ, phía sau còn có thêm một người đi cùng. Trong lòng Cố Đại Tướng Quân lúc này đang cân nhắc, hắn tự hỏi có nên tiếp tục quan sát thêm, nhìn rõ bản chất mọi chuyện rồi mới quyết định có nên nói cho tên ngốc trước mặt biết hay không, hay là nói sớm về lớp khí đen kia, dặn cậu đừng tùy tiện đến những nơi âm khí nặng nề để tránh tai họa. Dù sao thì ngoài khuôn mặt hơi giống tên hôn quân kia ra, người này cũng chẳng có gì khiến hắn chán ghét. Nhưng nhìn lâu thêm một chút, cô Diễm lại cảm thấy gương mặt đó cũng chẳng giống tên hôn quân đến 7 phần như hắn từng nghĩ, cùng lắm chỉ khoảng 4-5 phần mà thôi. Khi cán cân trong lòng vừa hơi nghiêng đi một chút, cái tên thiểu năng kia đã bước tới trước mặt, đặt bát sứ nhỏ miệng tròn lên bàn máy tính, rồi nở một nụ cười nịnh nọt chẳng khác gì cún con. Cô Diễm cúi mắt nhìn xuống, trong bát là một thứ có màu sắc cực kỳ kỳ dị. Bên dưới lớp chất lỏng đỏ sẫm là màu trắng nhàn nhạt. Đây là cháo gạo nấu nhuyễn. Vậy còn cái thứ trộn vào đó là gì? Thấy quỷ nhỏ chỉ ngẩn ra nhìn bát cháo mà không nói gì, Tô Khốn xoa xoa tay, cười gượng giải thích, ông nhà tôi không có chuột hay con gì sống để lấy máu nên tôi lấy tạm một hũ chao đỏ. À, chao là gia vị lên men từ đậu hũ, cái nước đỏ đỏ đó nhìn cũng khá giống máu nên tôi múc ra trộn vào cháo. Khuấy lên nhìn cũng ra gì lắm. Anh ráng ăn chút đi, hay tôi kiếm thêm mấy cây nhang cắm vào cho đủ lễ nhé. Cảnh Tử Mặc đứng phía sau lập tức quay mặt đi, tuyệt vọng đến mức không nói nên lời. Trong đầu cậu ta chỉ còn một suy nghĩ, từ nay về sau không thể nhìn chao đỏ một cách bình thường được nữa. Tên này phá hỏng bánh trứng rán chưa đủ, giờ còn phá luôn cả chao đỏ. Cái sự kiên trì hủy diệt ẩm thực này thật sự khiến người ta chỉ muốn tặng cậu một cái tát trời giáng. Cô Diễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tô Khốn, im lặng một lúc lâu rồi quay người bay thẳng về phía quan tài. Trong lúc bay, hắn thản nhiên nghĩ, chuyện vừa rồi coi như chưa từng xảy ra. Tên này đi đâu, dây vào thứ gì đều chẳng liên quan đến ta. Nếu Cảnh Tử Mặc nghe được suy nghĩ đó, chắc chắn sẽ buột miệng nói, cứ để nó chết đi. Tô Khốn nhìn tiểu quỷ bay đi, cảm giác bóng lưng của nó dường như phủ đầy một tầng khí u ám. Cậu quay đầu lại nhìn kẻ đang dựa vào cửa đang dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn mình. Tô Khốn gãi đầu, bưng bát cháo lên, vừa đi ra ngoài vừa gượng cười nói, hình như nó còn khó chịu hơn rồi. Mặt Cảnh Tử Mặc tái mét, khóe môi giật giật như muốn tát cho tên này một cái, rồi lạnh lùng đáp, có quỷ mới thấy dễ chịu ấy.